Phần 32. Tôi biết anh đã nghĩ gì. Cô nói, bởi vì anh còn có thể nghĩ gì khác được. Nhưng giờ không phải là lúc nói về chuyện đó. Tôi cũng nghĩ tương tự về anh. Cũng có lúc tôi nghĩ đến việc đó. Anh đang ở đâu? Và anh phải mất bao lâu mới tới được đây? Flagstaff, Arizona. Làm sao anh... Ôi, cái mã vùng. Vâng, không phải là Flagstaff. Nhưng thế cũng là rất gần rồi. Flagstaff có sân bay, nhưng có lẽ bay đến Phoenix rồi lái xe đến sẽ dễ hơn đấy. Hoặc theo như tôi biết thì anh cũng có thể lái xe đến đây. Nhưng rốt cuộc là anh đang ở đâu? Đâm Lào thì phải theo Lào. New Orleans, hắn nói. Nhưng nếu như phải đến chỗ đó thì tôi nghĩ là rời khỏi đây với tôi cũng không dễ đâu. Anh vẫn ổn đấy chứ? Không phải đang bị khóa hay xích đấy chứ, vì Chúa? Không, hoàn toàn không giống như vậy đâu. Nhưng nó khá là phức tạp đấy. À, thế thì tôi sẽ đến chỗ anh. Điều duy nhất cản trở tôi là cuộc hẹn làm tóc, và nó thì không khó để từ chối. Cho tôi số của anh và tôi sẽ đến ngay. Keller, anh sẽ đi đâu? Tôi đang ở đây. Tức là... Tôi chỉ mua cái điện thoại này, hắn nói, và một cái thẻ với số máy trong đó. Nhưng tôi không biết có chuyện gì với nó. Đó là số cuối cùng trong những dãy số không được liệt kê, Dot nói. Cái chữ mà ngay cả người chủ số cũng không thể biết là gì. Nhưng đừng quá tự mãn về nó. Thế nào cũng vẫn có một con người bé nhỏ nào đó ở đâu đó tận Ấn Độ sẽ gọi cho anh và cố bán cho anh thuốc Viagra cho mà xem. Đây là những gì tiếp theo chúng ta sẽ làm. Gọi lại cho tôi một tiếng. Lúc đó tôi sẽ biết khi nào tôi sẽ đến nơi và sẽ ở đâu. Và đừng lo lắng nếu anh không thể tìm được số của tôi. Chỉ cần ấn nút gọi lại và cái điện thoại di động thông minh của anh sẽ làm phần còn lại. Một tiếng sau, hắn được biết Dot sẽ không đến được trong vòng 3 ngày tới. Và hắn nghĩ hắn sẽ đợi 1-2 ngày nữa để xem phải nói với Julia thế nào. Hắn lái xe về nhà và Julia chờ hắn từ ngoài cửa. Cô nói thời tiết dự báo là mưa, nhưng xem chừng không phải, và hỏi xem hắn thì nghĩ thế nào. Tất nhiên là hắn không thể trả lời. Cô nói cô cũng vậy, không dám chắc về thời tiết, nhưng dám chắc là đang có gì đó làm hắn bận tâm. Dot vẫn còn sống, hắn nói. Bản tin thời tiết tỏ ra rất đáng xem. Trời bắt đầu mưa lúc chiều muộn ngày hôm đó và tiếp tục lúc mưa rồi tạnh. Tạnh rồi lại mưa trong suốt 3 ngày tiếp theo. Cũng không đến mức mưa như chút nước, nhưng cứ mưa triền miên không ngớt. Và hắn đã phải dùng cái cần gạt nước suốt dọc đường lái xe đến khách sạn của Dot. Cô đã đặt một phòng ở Intercontinental. Hắn mang theo chiếc điện thoại mới và gọi cho cô sau khi đưa chiếc xe tải của mình cho người phục vụ. Và cô ra hành lang đón hắn rồi đưa hắn lên phòng. Có hai người khách khác đi chung thang máy với họ. Vì vậy, họ đã không nói gì cho đến khi vào trong phòng. Hai người đó chắc không để ý được gì đâu, cô nói. Anh đoán thế nào? Họ là những kẻ lăng nhăng hay những người đang đi nghỉ trăng mật? Tôi không để ý. Họ cũng vậy đấy, Keller. Theo như tôi quan sát thấy, không thành vấn đề. Ôi Chúa ơi, nhìn anh xem này, trông anh khác quá. Nhưng tôi không thể biết là cái gì làm anh khác đi như thế. Mái tóc của tôi. Đúng thế, khuôn mặt anh trông cũng khác. Anh đã làm gì thế? Cắt nó theo một cách khác, để đường chân tóc cao hơn và nhuộm nó sáng hơn một chút. Và cặp kính, chúng không phải là kính cận đúng không? Tôi phải mất một thời gian để làm quen. Tôi cũng bắt đầu phải quen với nó rồi, và anh là người đang đeo chúng. Dù sao tôi cũng thích tác dụng của chúng đấy, trông rất trí thức. Tôi cũng thấy tốt hơn, hắn nói. Nhưng còn cô, Dot, trông cô cũng khác đấy. Đúng, tôi già hơn trước, Keller ạ. Anh còn mong đợi điều gì nữa? Nhưng trông cô không già hơn, mà đúng ra là trẻ hơn. Nhiều năm về trước thì tóc cô lúc nào cũng đen thẫm. Nhưng kể từ khi họ gặp nhau lần đầu cho tới trước khi hắn đến Des Moines, mái tóc muối tiêu của cô đã sợi trắng nhiều hơn sợi đen. Còn bây giờ, tất cả những sợi trắng đã biến mất. Điều đó có vẻ dễ dàng hơn. Hắn biết rất rõ việc này. Chuyển từ tóc hoa dâm sang tóc đen dễ hơn là làm ngược lại. Và cùng với mái tóc hoa dâm, cô còn mất đi khoảng 20-30 bao cân nặng. Bộ quần áo bó cô đang mặc khác xa với những bộ quần áo cô thường hay mặc ở nhà, tạo ra một hình ảnh đót khác xa ngày xưa. Cô lại còn đánh son môi và kẻ mắt. Theo như hắn có thể nhớ được, thì chắc chắn đây là lần đầu tiên. Tôi có một chuyên gia chăm sóc cá nhân. Cô nói, nếu như anh đang để ý đến những vấn đề đấy, cộng với một cô gái Việt Nam bé nhỏ, người làm tóc cho tôi mỗi tuần, tôi đã khép lại căn hộ cao cấp của mình, mong muốn được nằm dưới ánh mặt trời giống như con cá voi trên bãi biển và ngồi dậy vào buổi tối với một hộp sô-cô-la có nhân mềm. Và anh biết điều gì đã xảy ra với tôi chứ? Trông cô tuyệt lắm, Dot ạ. Anh cũng vậy. Anh đã làm gì thế? Đánh gôn hay làm gì chăng? Chưa bao giờ trông vai anh to khỏe như thế đâu. Nó có thể là nhờ việc quay búa. Một cách chẹn họng êm ái. Cô nói, nhưng tôi không cho rằng đó là một môn luyện cơ đâu. Cô gọi phục vụ phòng và bảo họ mang đến hai cốc trà đá lớn, rồi cúp điện thoại và nhìn hắn. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm đúng không? Hắn bắt đầu trước với câu chuyện cuối cùng của họ ở Des Moines và dần dần đưa đến cuộc sống hiện tại ở New Orleans của hắn. Cô nghe rất kỹ, dừng lại ở một vài chỗ để hỏi rõ hơn. Và sau khi hắn kể xong, cô ngồi dậy lắc đầu. Lúc trước anh đã chuẩn bị để về hưu rồi. Cô nói, thế mà bây giờ anh lại đang phải làm việc lao động chân tay. Tôi cũng không biết tôi định làm gì trước tiên. Hắn nói, nhưng nó cũng không quá khó khăn đâu. Không nên như thế, anh hãy nhìn những gã khờ mà xem. Họ chỉ làm tốt được việc đó thôi. Nhưng nó cũng rất đáng làm. Hắn nói, đặc biệt là khi cái bạn đang làm là xử lý một cái gì đó đúng như một mớ bong bong, rồi bạn có thể kéo nó thẳng ra. Anh đã làm việc đó nhiều năm rồi, Keller. Mặc dù tôi không thể nhớ lại là anh đã từng dùng chổi lăn sơn chưa, nhưng hãy kể cho tôi về người bạn gái của anh. Hắn lắc đầu. Đến lượt cô. Hắn nói. Ngay từ khi chúng ta biết rằng việc răng bẫy đang diễn ra, tất cả những gì tôi có thể làm là biến mất, và càng nhanh càng tốt. Tôi đoán là anh có thể trốn đi, cũng có thể không, nhưng tôi không thể làm gì giúp anh khi đó. Vì thế việc đầu tiên tôi làm là lên mạng và bán tất cả những gì chúng ta có. Tất cả các cổ phiếu, trái phiếu, mọi thứ. Tôi đem bán cả thảy. Và sau đó tôi đánh điện, chuyển tiền, cất mọi đồng đô la của chúng ta vào tài khoản ở Cayman. Chúng ta có một tài khoản ở Cayman à? Đúng, có chứ. Cô nói. Cũng giống như tài khoản ở Ameritrade. Tôi tạo ra nó ngay khi số dư tài khoản ở Ameritrade bắt đầu lên đến con số đáng kể, đề phòng trường hợp nào đó. Và nó luôn sẵn sàng bất cứ khi nào tôi cần. Sau khi chuyển tiền, tôi bắt đầu chăm sóc ngôi nhà. Và sau đó tôi đi bộ vài con phố đến đợi xe buýt. Cô chăm sóc ngôi nhà, ý cô là gì? Anh rất thông minh, Keller. Anh nghĩ ý tôi là gì? Tự cô châm lửa đốt hả? Tôi đã bỏ đi tất cả những gì có thể dẫn đến đầu mối nào đó. Cô nói. Và tôi đã lấy ổ cứng ra khỏi máy vi tính, xử lý nó theo cách anh làm với cái điện thoại và đặt nó vào đúng chỗ tôi tìm thấy nó. Và sau đó, đúng thế, tôi châm lửa đốt nhà. Họ tìm thấy một cái xác. Cô cau mày. Tôi bắt đầu nói đến phần đó đây. Anh biết đấy, khi tôi đang định tìm kiếm các cơ hội cho mình, thì có một người phụ nữ xuất hiện. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là Chúa đã cử cô ấy tới. Chúa cử cô ấy tới. Anh còn nhớ là Abraham đã định hy sinh Isaac như thế nào không? Và rồi Chúa đã cử một con cừu đực đến để thay thế. Chuyện đó chưa bao giờ để lại ấn tượng với tôi. Hắn nói. Được rồi, đó là Bibli, Keller ạ. Anh còn muốn cái quái quỷ gì ở đây nữa? Như tất cả những gì tôi được biết, thì lúc đó tôi đang bò trên mặt đất, cố gắng nghĩ xem nên đổ xăng ở đâu. Và chuông cửa reo, tôi đi ra và cô ấy ở đó. Tiếp thị đặt tạp chí định kỳ là một cuộc điều tra. Cô ấy là một nhân chứng, Jehovah. Cô nói, anh có biết là anh sẽ phải làm gì khi gặp phải một nhân chứng Jehovah với một học thuyết bất khả chi không? Làm gì? Một người nào đó bấm chuông cửa nhà anh vì một lý do không rõ ràng. Anh có thể đoán ra phần còn lại còn gì? Tôi đã mời cô ấy vào và mời ngồi xuống, rồi lấy khẩu súng ra khỏi ngăn tủ và bắn cô ta 2 lần. Và cô ấy trở thành tử thi họ tìm thấy trong bếp. Tôi đổ nhiều xăng vào tay cô ấy để không phải lo lắng về dấu vân tay. Dấu vân tay của tôi không nằm trong một hồ sơ nào cả. Nhưng làm sao tôi dám chắc là tay cô ấy cũng vậy? Những người xuất hiện ở bậc cửa nhà bạn, bạn sẽ không bao giờ biết được họ từ đâu tới. Sao anh lại nghiêm mặt như thế? Tôi đọc thấy bảo là có chứng thực rõ ràng dựa vào giám định nha khoa. Đúng. Vậy thì cô làm thế nào? Đó là lý do tại sao tôi lại đoán là Chúa đã cử cô ấy đến. Keller, cô gái bé nhỏ đó đeo răng giả. Cô ta đeo răng giả? Cũng là bộ răng giả rẻ tiền. Anh có thể dễ dàng nhìn ra chúng trước khi cô ấy mở miệng ra ấy chứ. Điều đầu tiên tôi làm là lấy chúng ra và đặt răng của tôi vào. Của cô? Có gì bất ngờ đây? Tôi không biết răng của cô là giả. Anh không thể biết được đâu. Cô nói, đó là lý do tại sao tôi phải trả gấp 10 hoặc 20 lần số tiền mà cô gái Jehovah kia trả cho bộ răng của mình. Vì thế trông nó rất giống răng thật. Tôi bị rụng hết răng trước khi 30 tuổi. Và Keller ạ, tôi sẽ giữ câu chuyện đó lại để kể sau, nếu như anh cũng định như vậy. Tôi thay bộ răng, châm lửa và làm mọi thứ biến mất. Tôi cứ luôn nghĩ là... Răng của tôi là răng thật. Nhìn đây này. Cô mở miệng rộng ra. Tôi phải nói là tôi thậm chí còn thích chúng hơn cả bộ răng ở Wetland. Trông chúng không phải là hoàn hảo. Đó là đồ bán rẻ cùng với nhiều thứ khác nữa. Nhưng chúng trông rất đẹp. Đừng hỏi giá của chúng. Tôi không hỏi đâu. Hắn nói. Và đó không phải là những gì tôi định nói. Điều mà tôi luôn nghĩ là nhân chứng Jehovah luôn đi theo từng cặp. Ồ đúng, anh ta. Tôi bán anh ta trước. Cô nói, bởi vì anh ta to cao hơn và trông có vẻ đáng lo hơn. Mặc dù tôi không thể nói là một trong hai người đó coi tôi là một khách hàng nguy hiểm của họ. Tôi bán anh ta, rồi bán cô ta. Và tôi bỏ anh ta vào thùng xe, ném anh ta ở một nơi mà người ta sẽ không thể tìm thấy sau một thời gian. Sau đó tôi mới quay trở lại và thay bộ răng giả, rồi châm lửa. Đi đa đi đa đi đa. Cô bỏ xe trong gara, vì thế sẽ không có ai phải tìm kiếm nó. Và cô chỉ cầm đi những thứ đồ không quá một cái túi nhỏ để dùng qua đêm. Cô bắt xe buýt tới ga tàu, lên chuyến tàu tới Albany, rồi ở đó trong 6 tuần, tại một phòng trong khách sạn dành cho những người đi công tác chính trị, tới vùng thủ phủ bang. Thượng nghị sĩ bang và ủy viên hội đồng lập pháp hoặc những người vận động hành lang là những người thường ném tiền vào chỗ đó. Cô nói, mà tôi thì cũng có rất nhiều tiền mặt và thẻ tín dụng mang tên mới. Tôi đã mua một cái xe hơi và laptop để nghiên cứu thêm. Cuối cùng, tôi quyết định Sedona là hay nhất. Sedona, Arizona. Tôi biết nhịp sống ở đó cũng giống ở New York và cũng chỉ giống nhau có thế thôi. Nơi đó nhỏ nhưng cao cấp, khí hậu ở đó thì thật lý tưởng, còn quy hoạch thì vô cùng đẹp. Thành phố đó cứ 20 phút lại tăng gấp đôi dân số. Vì thế một người có thể đến và đi mà chẳng thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Và sau 6 tháng, anh sẽ trở thành một bậc lão làng. Tôi định là lái xe đến đó và xem xét một số vùng khác trên đường. Nhưng sau khi đã thông suốt, tôi quyết định thật là điên rồ khi nghĩ đến các vùng quê khác. Tôi bán cái xe, bay tới Phoenix, rồi mua một cái xe mới và lái tới Sedona. Tôi mua một căn hộ cao cấp mái bằng có 2 phòng ngủ cho mình. Từ cửa sổ một phòng, tôi có thể nhìn ra một sân golf. Còn từ cửa sổ phòng kia, tôi nhìn rất rõ Bell Rock. Và có thể anh không biết đó là cái gì. Một tảng đá đếm thời gian chăng? Mái tóc trông khác xưa, cô nói, nhưng vẫn là Keller của ngày xưa trong bộ dạng đó phải không? Ngay khi tôi đã ổn định, tôi cố gắng tìm cách liên lạc với anh, giả định rằng tôi có thể làm được việc đó mà không phải gọi hôn. Tôi xem các tin tức và biết rằng anh đã rời khỏi Des Moines và pháp luật sẽ không thể nào bắt kịp anh được. Nhưng nếu An bắt được anh trước thì sẽ chẳng có gì được viết trên báo. Còn nếu anh vẫn sống thì chỉ có một cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để liên lạc với anh mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Vì vậy tôi đã làm thế. Cô đăng quảng cáo trên tờ Lynch. Tôi cho đăng bài quảng cáo điên rồ đó ở mọi nơi tôi có thể tìm thấy. Ai mà biết được lại có nhiều tờ báo và tạp chí về tem đến thế. Ngoài Lynch còn có Goulburn Stem News và Scott Monthly Journal và tạp chí mà cộng đồng tem quốc gia gửi cho các thành viên. Tờ American Philatelic Society, đó là một tạp chí khá hay. Vâng, đó là thứ tôi không nạp vào đâu. Dù tốt hay xấu thì bài quảng cáo của tôi cũng được đăng ở đó. Tháng nào cũng vậy. Cộng với vài tờ tôi không thể nhớ ra. Michael's. Đúng rồi đấy, tôi đã đặt với yêu cầu chỉ dừng lại khi tôi yêu cầu. Và mỗi tháng tất cả chi phí đó lại đổ dồn lên cái báo cáo visa của tôi. Và tôi bắt đầu tự hỏi không biết tôi nên tiếp tục đến khi nào. Bởi vì tôi bắt đầu cảm thấy rằng người chủ của một đội bóng luôn luôn để lại một tấm vé ở cổng trước cho Elvis chỉ nhằm dự phòng cho sự xuất hiện của anh ta. Và ít nhất thì ông ta cũng được công khai làm chuyện đó. Nó chắc đã làm cô tốn rất nhiều tiền. Không đến mức đó, một mục quảng cáo nhỏ với giá thấp và họ đã lấy rẻ hơn khi đăng dài hạn. Nhưng chi phí thực tế thì là mồ hôi và nước mắt, đầy cảm xúc đấy. Bởi mỗi lần tôi nhận được bản báo cáo tình trạng thẻ tín dụng của mình là lại thêm một tháng nữa tôi không nhận được tin tức gì từ anh. Và nó càng làm tôi thấy rằng có thể tôi không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Anh ít nhất cũng đã có kết luận. Keller, anh biết chắc chắn rằng tôi đã chết, còn tôi thì vẫn phải ngồi đoán mò. Tôi không biết cái nào là tồi hơn đâu. Anh có thể đặt ra một tình huống tốt hơn theo một trong hai cách. Cô nói, nhưng dù cách nào thì cả hai chúng ta vẫn còn sống. Vì thế kệ xác nó đi. Anh đã nhìn thấy một quảng cáo và gọi vào số đó. Sau khi tôi đoán ra đó là một số điện thoại. Vâng, nếu tôi để nó quá rõ ràng thì có lẽ điện thoại đã reo đến mức hỏng mất rồi. Tôi biết là anh sẽ nhìn ra một khi anh chịu suy nghĩ mà. Nhưng điều mà tôi không hiểu là sao lâu thế anh mới tìm ra. Không phải là tìm số điện thoại mà là tìm thấy bài quảng cáo đó. Anh đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần trước khi nó gợi cho anh một điều gì đó? Đúng một lần. Đúng một lần? Sao lại thế được hả Keller? Tôi không nghĩ là anh có một hòm thư để gửi thẳng thư đến. Nhưng bài quảng cáo đó ở tất cả những nơi mà tôi vừa nhắc và một hai tờ tôi đã quên. Tìm một tờ Lynch khó thế cơ à? Hoặc gửi đăng ký đặt báo định kỳ? Chẳng khó gì cả, hắn nói. Nhưng tôi còn quan tâm làm gì nữa chứ? Chẳng để làm gì, Dot. Tôi thấy bài quảng cáo vì Julia mang một ấn phẩm của tờ Lynch về nhà. Cô ấy còn không dám chắc là sẽ đưa nó cho tôi. Và tôi không chắc là muốn đọc nó. Nhưng anh đã đọc. Hiển nhiên rồi. Cái không hiển nhiên là... Cô nói, tại sao anh lại không chắc là anh muốn đọc? Và tại sao anh lại không đặt báo định kỳ nữa? Tôi đã bỏ lỡ chi tiết nào à, Keller? Giúp tôi chỉ ra nó đi. Tôi không đặt báo định kỳ nữa. Hắn nói, bởi vì nó để dành cho những người sưu tập tem. Và thật khó để làm một người sưu tập tem khi bạn không có một bộ sưu tập nào. Cô nhìn chằm chằm vào hắn. Anh không biết à? Cô hỏi. Tôi không biết cái gì. Tất nhiên rồi, anh làm sao mà biết được? Anh kể qua loa phần đó, trở về căn hộ của anh ấy. Hoặc có thể là tôi đã không chú ý, nhưng... Tôi có thể đã không nhắc đến nó. Đó là phần mà tôi không thích nhắc đến tí nào. Tôi trở lại căn hộ của mình. Và những con tem đã biến mất? Biến mất tất cả 10 cuốn album. Tôi không biết là ai đã lấy chúng, cảnh sát hay là người của An. Nhưng dù là ai thì... Chẳng có ai cả. Chẳng ai cả. Hắn nhìn cô. Ôi Chúa ơi! Cô nói, đáng lẽ tôi phải nói cho anh ngay lập tức. Chẳng hiểu sao tôi lại không nghĩ là anh không biết. Nhưng làm sao anh có thể? Keller, đó là tôi. Tôi đã lấy những con tem của anh. Việc đầu tiên mà cô làm ở Albany sau khi tìm được một nơi để ở là mua một chiếc xe hơi. Và việc đầu tiên cô làm với chiếc xe đó là lái nó ngay tới thành phố New York. Để lấy những con tem của anh, cô nói. Nhớ lại lúc anh chợt nghĩ ngợi vẩn vơ và hướng dẫn tỉ mỉ cho tôi về việc phải làm gì nếu như anh chết. Tôi sẽ phải đến thẳng căn hộ của anh để lấy những con tem của anh về nhà tôi như thế nào. Và tôi nên gọi cho những nhà buôn nào và làm thế nào để thỏa thuận được giá tốt nhất cho bộ sưu tập của anh. Hắn nhớ lại. Đúng, nhưng tôi không định bán chúng. Không, chừng nào vẫn còn một tia hy vọng là anh còn sống. Nhưng khi lấy chúng khỏi căn hộ của anh, tôi đã phải cố gắng chăm sóc chúng càng nhanh càng tốt. Bởi vì tôi không biết là tôi có bao nhiêu cái cửa sổ để trốn khi cảnh sát đến gõ cửa. Tôi đã đưa cho người gác cổng một bức thư nói rằng tôi có quyền nhân danh anh hành động cũng như tiếp cận căn hộ của anh và các tài sản khác và... Cô biết đấy, tôi hoàn toàn không thể nhớ ra là đã viết bức thư đó. Thôi nào, đừng có kiểm tra chứng Alzheimer nữa, Keller. Tôi tự viết nó bằng một cái máy vi tính ở King's Cross. Tôi đã thiết kế cho anh một biểu tượng ở đầu thư rất đẹp. Đấy là tôi tự nghĩ thế. Và tôi chẳng lo lắng gì về chữ ký của anh cả. Bởi vì làm sao mà người gác cửa quen với chữ viết của anh được chứ? Anh ta cũng không cần phải mở cửa cho tôi, vì tôi đã có chìa khóa anh đưa. Làm sao cô có thể đưa chúng ra khỏi đó? Những cuốn sách đó rất nặng. Đừng đùa, quá nặng ấy chứ. Tôi đã tìm được một cái túi trong tủ để được 6 cuốn. Cái túi đi cắm trại bằng vải len thô có bánh xe của hắn. Hắn nghĩ. Và tôi bảo người gác cửa giúp tôi một tay và anh ta mang đến một cái xe để hành lý trong tầng hầm. Chúng tôi đã tống mọi thứ vào thùng xe của tôi. Ôi, tôi còn lấy cả máy vi tính của anh đi nữa. Nhưng anh sẽ không thể có lại nó nữa đâu. Trừ khi anh muốn xuống đáy sông Hudson tìm lại nó. Giữa hai chúng ta, hắn nói, chúng ta đều biết tận dụng những dòng sông. Hắn cầm cốc trà đá lên và uống một ngụm dài. Thật khó để tôi có thể hiểu ra ngay. Hắn thừa nhận, để tôi xác nhận lại là đã rõ mọi chuyện. Những con tem đang ở trong tủ bảo quản khỏi nhiệt độ, có khóa tại Albany, New York. Đúng ra thì chúng đang ở Latham, nhưng có thể anh chẳng biết đó là đâu. Albany là đủ hiểu rồi, và mọi thứ đều ở đó. Toàn bộ bộ sưu tập tem của tôi đều vẫn còn nguyên vẹn, và tôi có thể đến đó và lấy chúng đi. Bất cứ lúc nào anh muốn. Có thể là tôi nên đi với anh, để chắc rằng họ không gây khó khăn cho anh. Chúng ta có thể bay tới Albany vào ngày mai, nếu anh đã quyết định làm như vậy. Tôi đang cảm thấy, hắn nói, đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Đúng, tôi muốn dành vài ngày tham quan New Orleans, nhưng sau đó sẽ đến lượt anh. Anh sẽ lấy lại được các con tem và sẽ lại có 2.500.000 đô la trong trường hợp công việc xây dựng không thuận lợi. Anh chỉ việc ngồi và tận hưởng cuộc sống. Hoặc là, ông chủ, tôi đã uống xong cốc trà cuối chưa nhỉ? Tôi định nói về mấy vấn đề bên lề của anh, nếu anh không phiền. Tiếp tục đi. Tôi sẽ rất tiếc nó, khi mà mỗi tiếng tôi lại phải dậy đi tiểu một lần. Nhưng nếu đây là sự hối tiếc lớn nhất của tôi, thì tôi sẽ nói rằng tôi vẫn đang trong tình trạng rất tốt. Keller, tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều trong tình trạng khá tốt tại thời điểm này. Cảnh sát hình như đều nghĩ rằng anh đã chết hoặc đang ở Brazil, hoặc cả hai. Đó là điều mà tôi cũng đã nghĩ cho đến khi chuông điện thoại reo hôm trước. Và tôi không biết anh bạn An của chúng ta nghĩ gì. Nhưng tại thời điểm này thì có thể hắn ta đang có những vấn đề khác cần chú ý hơn. Hắn biết là tôi đã chết. Và nếu anh còn trong danh sách truy tìm của hắn thì có lẽ cũng đã tụt xuống cuối rồi. Vì thế chúng ta hoàn toàn không có gì phải làm cả. Nhưng... Cô thở dài. Ôi... Cô nói, Tôi biết đó là biểu hiện sai sót trong nhân cách và có thể sẽ có một cuộc thảo luận do tôi thuyết trình về chủ đề đó. Và anh có thể cá rằng có ai đó ở Sedona vẫn mời chào một cuộc thảo luận như thế. Nhưng anh có bao giờ nghĩ là tôi sẽ đến tham dự không? Rất khó. Đúng rồi đấy, Keller. Tôi không thể kiềm chế được. Tôi thực sự muốn gặp lại thằng cha đó. Nó làm tôi muốn phát điên. Hắn nói, khi nghĩ là hắn vẫn còn sống, còn cô thì không. Tôi cũng vậy đấy. Khi hắn còn sống, còn anh thì không. Nhưng giờ thì cả hai chúng ta đều còn sống và đều là tỷ phú. Và có lẽ chúng ta nên để mọi chuyện tiếp tục như thế. Nhưng... Cô muốn truy đuổi hắn ta? Anh biết chắc là tôi muốn mà. Còn anh? Hắn thở dài. Tôi nghĩ là tôi nên nói chuyện với Julia đã. VTC Now.